Tibu nhẹ nhàng bước về sân nhà, tay phải giơ lên trời, đôi mắt lạnh lùng và không biểu lộ một chút cảm xúc. Rồi sau đó, mắt Tibu chỉ nhìn về một hướng, Sunny vẫn ngồi đó mỉm cười thật tươi với Tibu. Có lẽ Sunny cảm thấy vui và tự hào lắm. Sunny không ngờ rằng Tibu lại chơi hay đến thế. Trận đấu đó đương nhiên phần thắng thuộc về đội của Tibu. Những trận sau đội Tibu vẫn thắng nhưng Sunny bận và không đến xem Tibu thi đấu được. Chẳng mấy chốc đã đến trận chung kết. Chẳng mấy chốc Tibu đã gần đạt được điều mình muốn. Đó là đem đến niềm vui cho Sunny. Cách chương.